Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411. Chính văn chương 411 quấy rối thiếu niên lang vốn dĩ thấy Mục Vân Giao chậm chạp không có động tĩnh. Trong lòng cũng không khỏi có chút nghi hoặc Mạc Vô Nhai. Dư Quang cũng vẫn luôn lén lút chú ý Mục Vân Giao bên này. Thấy nàng lấy ra một cái bình phàm vô kỳ lò luyện đan lấy ra tới đặt ở trên bàn. Trong mắt nhiều vài phần hứng thú, giống nhau luyện đan sư đều sẽ vì chính mình tìm kiếm chuyên môn lò luyện đan. Nhưng là hiện giờ thiếu niên này thế nhưng lấy ra một cái ở trên đường cái tùy ý có thể thấy được. Phố lò, cũng thực sự làm người tò mò. Thứ nhất, có thể là nàng mới ra đời, cũng không hiểu luyện đan chi đạo. Thứ hai, còn lại là nàng đối chính mình luyện đan thật rất có tin tưởng. Liên tính dùng bình thường lò luyện đan cũng có thể đủ luyện chế ra chính mình muốn hiệu quả. Mạc Vô Nhai nhìn Mục Vân Giao nhanh nhẹn quen thuộc thủ pháp. Liên tin tưởng nàng tuyệt không phải người trước, chỉ là dây tiếp theo. Mạc Vô Nhai trên mặt lạnh băng biểu tình liền rách nát. Chỉ thấy Mục Vân Giao lấy ra một cái mồi lửa, đem lò luyện đan bật lửa. Theo sau liền đem dược liệu cấp ném vào lò luyện đan bên trong. Ta dựa, nàng thật là luyện đan sư. Nhìn chằm chằm vào Mục Vân Giao bạch thần đầu tiên là thấy Mục Vân Giao lấy ra một cái bình thường. Lò luyện đan, liền đã kinh rớt cằm. Tái kiến nàng lấy ra mồi lửa đem lò luyện đan bật lửa. Nhịn không được bạo câu thô khẩu. Thiên A, đây là ai ra tới quấy rối thiếu niên lang? Đúng vậy, ngay cả mồi lửa đều không có, cũng dám tới tham gia luyện đan đại hội. Thấy hắn như thế tự tin, lão tử đều cho rằng hắn là cao giai luyện đan sư. Không nghĩ tới là cái gì cũng đều không hiểu nãi hoa hoa, bạch thần lời nói mới vừa ra. Liền có càng ngày càng nhiều người nhịn không được ra tiếng phun tào. Thi đấu vì khảo sát chư vị tuyển thủ dự thi định tính. Vẫn chưa thiết chí kết giới đem ngoại giới thanh âm cách ly. Cho nên bằng vào Mạc Vô Nhai thực lực tự nhiên là đem những người đó nói đều thu vào trong tai. Ngước mắt nhìn mắt đã nháo thành một đống chim sơn ca mọi người. Lại nhìn mắt bình tĩnh nhàn nhã Mục Vân Giao. Trong mắt thú vị càng sâu. Hắn nhưng thật ra thực chờ mong thiếu niên này cuối cùng có không luyện chế ra đại chỗ đan tới. Mục Vân Giao đương nhiên cũng là nghe thấy được chung quanh người thanh âm. Bất quá cũng không để ý nhiều. Với nàng mà nói, chỉ cần cuối cùng có thể luyện chế ra đại sơ đan thành công tiến vào tiếp theo luân liền đủ rồi. Mà hiện tại, còn không phải vận dụng cửu U Minh Hỏa thời cơ tốt nhất. Bất quá là luyện chế huyền cấp đan dược thôi. Dùng bình thường lò hỏa liền có thể, từ chọn lựa dược liệu đến hòa tan. Lại đến động lại thành hình, Mục Vân Giao động tác tuyệt đẹp đến giống như là ở nhảy múa ba lê vũ đạo ra giống nhau. Một loạt nước chảy mây trôi động tác làm thính phòng nguyên bản thổn thức không thôi mọi người đều. Dừng miệng, này thuần thục động tác không giống như là không hiểu luyện đan người a. Bạch thần nhìn Mục Vân Giao động tác, sờ sờ cằm, nghi hoặc nói, ở đệ tam chú hương sắp bậc lửa thời điểm. Mục Vân Giao liền đã luyện chế ra 8 cái thượng phẩm đại sơ đan. Đem đại sơ đan đều trang tới rồi Hỏa Dương Đan Tông nhân sự trước chuẩn bị tốt bình sứ lúc sau. Mục Vân Giao liền đem bình sứ đưa cho ở một bên thủ đệ tử trong tay. Hảo, hảo, tên kia đệ tử thấy Mục Vân Giao đem bình sứ đưa tới nàng trước mặt. Xoa xoa hai mắt của mình, không thể tin được mà mở miệng hỏi. Hắn ngay từ đầu thấy Mục Vân Giao lấy ra bình thường lò luyện đan cùng mồi lửa. Liền đã hoàn toàn từ bỏ quan sát vị này tuyển thủ dự thi. Chỉ đương hắn là nhà ai tới xem náo nhiệt quý công tử thôi. Không nghĩ tới hắn thế nhưng ở chỉ ở đệ tam chú hương châm xong thời điểm. Liền đã luyện chế ra đan dược. Tự nhiên, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.